Mahagata Chitta 27 đại hành tâm là tâm đạt đến trạng thái cao thượng quý báu. Rupa Vachara Chitta 15 sắc giới tâm. Tâm này phát sinh và lưu hành phần nhiều trong cõi sắc giới. Rupa Vachara Kusala Chitta 5 sắc giới thiền tâm. Rupa Vachara Vipaka Chitta 5 sắc giới quả tâm. Rupa Vachara Kiriya Chitta 5 sắc giới duy tác tâm. Ví tật cả ví cha ra pi tì sục khả e cạc gắt ta xạ hỷ tăng. Pạ thạ mất cha ná cụ sa lá chịt tăng. Ví ba cá chịt tăng. Kí ri gia chịt tăng. Đề nhất thiền thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm. Sinh với năm thiền chi là tầm tử phỉ lạc và nhất tâm. Ví cha rá pi tỷ sụ khả ê cạc gắt ta xạ hỷ tăng. Đủ tỷ dắt cha ná cụ sa lá chịt tăng. Ví pa cá chịt tăng. Kỳ ri gia chịt tăng. Đề nhì thiền thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm. Sinh với bốn thiền chi là tử, phỉ, lạc và nhất tâm. Pi tỳ sục khả ê cạc gắt ta xạ hỷ tăng. Tạ tỳ dắt cha ná cụ sa lá chịt tăng. Ví pa cá chịt tăng. Kỳ ri gia chịt tăng. Đề tam thiền thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm. Sinh với ba thiền chi là phỉ, lạc và nhất tâm. Sụ khả ê cạc gắt ta xạ hỷ tăng. Chạ tột thách cha ná cụ sa lá chịt tăng. Ví pa cá chịt tăng. Kỳ ri gia chịt tăng. Đề tử thiền thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm. Sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. Upekha ê cạc gắt ta xạ hỷ tăng. Pancha machana kusala chittang vipaka chittang kiriya chittang. Đề ngụ thiền thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm. Sinh với hai thiền chi là xạ và nhất tâm. Tổng cộng rupa vachara chitta 15 sắc giới tâm. Arupa Vachara Chitta 12 vô sắc giới tâm. Tâm này phát sanh và lưu hành phần nhiều trong cõi vô sắc giới. Arupa Vachara Kusala Chitta 4 vô sắc giới thiền tâm. Arupa Vachara Vipaka Chitta 4 vô sắc giới quả tâm. Arupa Vachara Kiriya Chitta 4 vô sắc giới duy chặt tâm. Upekha Ekagatta Sahi Tăng Akasa Nancha Yatana Kusala Chittang Vipaka Chittang Kiriya Chittang. Không vô biên sự thiền thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm. Sinh với hai thiền chi là xạ và nhất tâm. Upekha ekagatta xạ hỷ tăng. Vinyananca yatana kusala chit tăng. Vipaka chit tăng. Kiriya chit tăng. Thức vô biên sự thiền thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm. Sinh với hai thiền chi là xạ và nhất tâm. Upekha ekagatta xạ hỷ tăng. Akinchanya yatana kusala chit tăng. Vipaka chit tăng. Kiriya chit tăng. Vô sở hữu sự thiền thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm, sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Upekha ekagata sa hi tăng neva sanyana sanyayatana kusala cittang vipaka cittang kiriya cittang phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiền tâm quả tâm duy tạc tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm tổng cộng Arupa Vachara Chitta 12 vô sắc giới tâm tổng cộng Mahagata Chitta 27 đại hành tâm.